Em là của chính tôi. Chương 37, Chủ tịch David, Góc Chuyện Audio.com. Ban sáng, trưởng phòng Lưu mang bản dự án được Phương Dịch Phong soạn thảo tới gặp Chủ tịch David. Ông là người Pháp, tuổi cũng khoảng trung niên. Lưu Hạo Nhiên vừa mang bản thảo tới. Chủ tịch David đã lắc đầu. Không cần nữa, tôi đã chọn dự án bên đội B tổ chiến lược mang tới sáng nay rồi. Thông dịch viên ngồi phía sau ông dịch lại câu nói. Lưu Hạo Nhiên khựng lại, cầm bản dự án trên tay ngập ngừng. Nhưng, chúng tôi cũng đã cố gắng. Chủ tịch David lạnh nhạt. Hạo Nhiên, tôi biết cậu đã rất cố gắng sửa sai lỗi lầm của mình nhưng lần này tôi đã chọn dự án của đội khác rồi. Sai phạm lần này của cậu tôi sẽ xử lý sau. Vương Dịch Phong đứng ở phía sau. Đột nhiên lên tiếng, ngài chắc chứ? Chủ tịch David ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày hơi nhíu lại. Vương Dịch Phong đang dùng tiếng Pháp để nói với ông. Thông dịch viên bên cạnh cũng tỏ ra khá bất ngờ. Lưu Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Bởi vì không biết tiếng Pháp cho nên không thể hiểu được Vương Dịch Phong vừa nói gì. Anh lo lắng thấp giọng nhắc nhở. Cậu vừa nói gì thế? Đây là chủ tịch đấy. Không thể tùy tiện thích nói gì là nói đấy đâu. Vương Dịch Phong không quan tâm tới bộ dạng của Lưu Hạo Nhiên. Hắn chậm rãi bước lên phía trước, đối diện con ngươi màu sapphire của Chủ tịch David, nhìn thẳng vào, bản thảo này của chúng tôi, chắc chắn vượt xa bản thảo của đội B mà ngài đã chọn. Chủ tịch David tỏ ra khá khó chịu, cậu đang nói năng ngông cuồng gì thế? Vương Dịch Phong cười nhạt, đúng vậy, tôi nói năng rất ngông cuồng, nhưng sao ngài không thử xem bản kế hoạch này của chúng tôi một lần? Biết đâu điều ngông cuồng mà tôi vừa nói lại là sự thật thì sao? Chủ tịch David liếc nhìn bản kế hoạch trên tay Lưu Hạo Nhiên. Sau một hồi im lặng mới vươn tay ra phía trước. Được rồi, đưa tôi xem, Lưu Hạo Nhiên hiểu ý, mang bản kế hoạch tới cho ông. Vương Dịch Phong đứng ở trước bàn làm việc của Chủ tịch David. Trong lòng căng thẳng tột độ, tuy rằng vừa rồi nói những lời kia trong lòng có bao nhiêu là tự tin. Nhưng vẫn là sợ gây ra ác cảm với Chủ tịch David. Chủ tịch David im lặng một hồi cẩn thận xem xét bản kế hoạch. Càng xem lông mày nhíu càng thêm chặt, cuối cùng ngẩng lên nhìn Vương Dịch Phong kinh ngạc. Bản thảo này, thật sự là được cậu hoàn thành trong đêm qua sao? Vương Dịch Phong từ tốn gật đầu. Đúng vậy, Chủ tịch David khẽ mím môi. Đúng là so với bản thảo của đội B quả thật không thể so sánh. Từng thống kê thông số đều được gắn kết với nhau chặt chẽ. Ý tưởng cũng cực kỳ mới mẻ, phù hợp với thị hiếu của Excel. Chủ tịch David nhìn hắn kinh ngạc, thật sự rất hoàn hảo. Vương Dịch Phong khẽ mỉm cười. Chấm, ngài quá khen rồi, đúng như lời Lưu Hạo Nhiên nói hôm trước. Dự án lần này anh để Vương Dịch Phong là người thuyết trình. Lúc hắn cầm bản thảo bước vào đã khiến cho hội trường bên Excel một bên náo loạn. Một số người bắt đầu ghé tai nhau thì thầm, đó chẳng phải là Vương Dịch Phong sao? Cậu ta là tổng giám đốc của KA, không phải KA đã thay tổng giám đốc sao? Vương gia qua lại với chợ đen đã bị phá sản phải không? Xuyệt, coi chừng cậu ta nghe thấy. Vương Dịch Phong đứng ở trên bục thuyết trình, những lời bàn tán bên dưới ít nhiều lọt vào tai hắn. Hắn biết bọn họ đang nói gì? Đang bàn tán về hắn ra sao? Thế nhưng, đây lại chẳng phải là lúc hắn bận tâm về chuyện đó. Nhắm mắt định thần lại, ánh mắt của Khả Ngân lại hiện ra ở trong đầu. Tại sao anh không cho bản thân mình một phần nghìn cơ hội chứ? Vương Dịch Phong đột ngột mở mắt. Đúng vậy, đây không phải lúc hắn cần bận tâm tới chuyện người khác bàn tán về hắn ra sao? Đây là thời khắc để hắn bắt lấy một phần nghìn cơ hội của mình. Cho nên, nếu như đây là cơ hội duy nhất, hắn tuyệt đối sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ qua cơ hội này. Vương Dịch Phong mở bản thảo trước mặt, gật đầu ra hiệu cho thư ký Hồ bật màn hình máy chiếu. Cố gắng điều hòa nhịp thở, Vương Dịch Phong nhìn thẳng các đối tác, tự tin thuyết trình, sau đây tôi xin trình bày kế hoạch cho dự án sắp tới. Trong phòng bắt đầu an tĩnh trở lại, Vương Dịch Phong tập trung thuyết trình, các nói càng dẫn dắt đối tác theo mạch của dự án. Những người bên dưới tuy vẫn còn hiếu kỳ trong lòng nhưng đã bắt đầu phải nhìn nhau gật đầu công nhận. Dự án kết thúc thành công, Vương Dịch Phong ở lại thu xếp tài liệu, giám đốc FZ cố tình nấn ná ở lại. Sau khi chờ cho mọi người ra khỏi phòng gần hết mới tiến tới gần Vương Dịch Phong. Bắt lấy khuỷu tay hắn kéo lại nghi hoặc hỏi, cậu là, tổng giám đốc Vương Dịch Phong của KA phải không? Đáp lại Vương Dịch Phong chỉ khẽ cười, tôi là Vương Dịch Phong, nhân viên đội A phòng chiến lược công ty GP, rất vui vì ngài đã chấp nhận bản kế hoạch của tôi hôm nay. Vương Dịch Phong nói xong, không bận tâm tới khuôn mặt đang ngây ra của giám đốc FZ liền xoay người bước ra khỏi phòng. Lưu Hạo Nhiên đã đứng sẵn ở bên ngoài, nhìn thấy hắn liền may mắn chạy tới vỗ vai. Tiểu tử nhà cậu thật là khá đấy, lại có thể giúp CP giành được dự án này. Vương Dịch Phong khẽ cười, do tôi gặp may thôi. Lưu Hạo Nhiên biết Vương Dịch Phong chỉ là nói một câu cho có lệ. Con người hắn không phải là gặp may mà chính là tài năng thật sự. Vương Dịch Phong trở về phòng làm việc không được bao lâu. Thư ký Tống đã đẩy cửa phòng tìm hắn. Vương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn cô. Chấm, chuyện gì vậy? Thư ký Tống không bước vào mà chỉ đứng ở ngoài cửa. Chủ tịch cho gặp cậu. Vương Dịch Phong đứng dậy bước ra ngoài. Được, bóng hắn vừa khuất sau cánh cửa mọi người trong phòng đã thay phiên nhau bàn tán. Chủ tịch tìm Dịch Phong, chắc là vì bản kế hoạch của cậu ấy rồi. Nghe nói bản kế hoạch đó được chính giám đốc bên FZ công nhận. Không tin được cậu ấy chỉ làm bản kế hoạch đó trong một đêm. Vương Dịch Phong theo thư ký Tống tới phòng chủ tịch, cô bước vào trước khẽ cúi người. Chủ tịch, anh ấy đã đến, chủ tịch David gật đầu. Thư ký Tống cúi người khẽ chào rồi biết ý đi ra ngoài đóng cửa lại. Vương Dịch Phong liếc nhìn quanh phòng một lượt, ngay cả thông dịch viên bên cạnh chủ tịch cũng không có ở đây. Có lẽ bởi vì Vương Dịch Phong có thể nói tiếng Pháp nên chủ tịch đã cho anh ta ra ngoài từ trước. Chủ tịch David nhìn Vương Dịch Phong ôn hòa cười, sau đó chỉ tới cái ghế trước mặt, cậu ngồi đi, Vương Dịch Phong gật đầu, bước tới ngồi xuống trước mặt ông. Chủ tịch David nhìn hắn, tư thế ngồi của Vương Dịch Phong rất thoải mái, hai tay đặt ở trên tay ghế, hoàn toàn không có cảm giác địa vị chênh lệch giữa hai người. Ánh mắt của Vương Dịch Phong, thật sự rất có khí thế, cái loại khí thế mà so với người khác hắn luôn cao hơn một bậc. Chủ tịch David thu hẹp đôi mắt lại, đúng vậy, loại khí thế trên người Vương Dịch Phong chính là loại khí thế đàn áp người khác. Không nóng nảy, không lạnh lùng, loại khí thế trên người Vương Dịch Phong làm cho đối phương cảm thấy thật khó đoán. Cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt một hồi. Chủ tịch David khẽ cười. Bản kế hoạch lần này cậu làm tốt lắm. Vương Dịch Phong từ tốn trả lời. Cảm ơn chủ tịch. Chủ tịch David dừng một chút. Sau đó nhìn hắn nói. Thật là cậu chỉ hoàn thành bản kế hoạch này trong một đêm chứ? Nó chi tiết và rất đúng thị hiếu. Cứ như cậu đã hiểu rõ FZ từ trước vậy. Vương Dịch Phong im lặng một chút. Chủ tịch David là đang thăm dò hắn. Nếu đã đúng như vậy, tại sao không nhân cơ hội này để bước một bước tiến cao hơn? Vương Dịch Phong ngẩng đầu. Đối diện con ngươi màu sapphire của chủ tịch David nhìn thẳng vào. Nếu tôi nói tôi không chỉ hiểu rõ FZ mà hiểu rõ tất cả các nguồn đầu tư trong khu vực Bắc Trung Quốc này thì thế nào? Chủ tịch David nhíu mày. Cậu nói vậy là sao? Vương Dịch Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông mà hỏi ngược lại. Chủ tịch David, khi xâm nhập vào thị trường Trung Quốc, khó khăn của GP là gì? Chủ tịch David nhìn hắn nhíu mày. Nhất thời chưa hiểu được hắn muốn nói gì. Cậu nói vậy là sao? Vương Dịch Phong cười nhạt, tự hỏi cũng tự trả lời. Không hiểu rõ được thị hiếu của người dân Trung Quốc, không tìm được nguồn đầu tư, không phân biệt được sự chênh lệch giữa các đối tác. Tôi nói đúng chứ? Chủ tịch David trợn ngược mắt, nhất thời cảm thấy người đàn ông này cứ như hiểu rõ được hết bộ máy chính trị của GP vậy khiến ông trở nên tức giận. Cậu là ai chứ? Vương Dịch Phong đứng ở hướng ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào ngang người. Chiếu sáng một phần sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, khuôn mặt bị nhấn chìm bởi một nửa sáng nửa tối khiến đôi mắt hắn càng trở nên quỷ dị. Ánh mắt hắn giống như được phủ một tầng sương mờ không nhìn thấu được suy nghĩ bên trong. Vương Dịch Phong nhếch miệng cười. Nếu tôi nói tôi đã từng là tổng giám đốc của một công ty danh tiếng. Liệu ông có tin không? Cách chương.